Chi huyện bị ép gả lấy chồng. Chương 27, góc truyện audio.com. Xe ngựa ta giúp ngươi chuẩn bị xong, ngươi lập tức trở về Lam Điền. Không có lệnh của ta, không được rời đi biệt thự. Giang Yên Hồng sợ hãi kêu lên một cái, đôi mắt đảo một vòng, không thấy được thân ảnh trượng phu, lo lắng truy vấn, hắn à, hiện tại đang cùng Tề Quốc công chúa cùng một chỗ phong lưu khoái hoạt rồi. Quận vương nói đùa, nàng không tin khẽ cười một tiếng, không có hù được nàng. Mộ Thiên Ân cảm thấy mất hứng, hắn chán ghét nữ nhân này, bởi vì nàng cùng đệ đệ cảm tình thật tốt quá, giống như một ánh mắt, một cái biểu lộ liền đã hiểu ý tứ đối phương. Mặc kệ hắn và mẫu thân khó xử như thế nào, bọn họ tựa hồ cũng không để ý, nếu không thì tùy tiện ứng phó xuống. Nếu không lại cùng nhau chịu phạt, điều này làm cho hắn rất không thoải mái. Có một đêm hắn nhịn không được vụng trộm chạy tới sân bọn họ nhìn lén tình hình bọn họ ở chung thực tế. Ngăn cách khung cửa sổ, trông thấy bọn họ đấu võ mồm vừa nói vừa cười, nói đến chỗ cao hứng. Hai người bắt đầu động thủ động cước kiêm nói chuyện. Sau một hồi thân mật, hai người thổi đèn lên lầu. Trong bóng tối, hắn giật mình thất thần hồi lâu. Ghen ghét vô tình gặm cắn trái tim trống rỗng của hắn. Người ta nói khó cầu tri kỷ. Lấy được tri kỷ làm thê thiếp càng khó. Tại sao đệ đệ có thể dễ dàng có được hồng phấn tri tâm? Giống như hồng nhan tri kỷ. Tại sao đệ đệ cái gì cũng có? Hắn thì cái gì cũng không có. Tại sao ông trời không công bình như thế? Thư công chúa lén gửi đến. Hắn nhiều ít đoán ra công chúa mưu tính cái gì. Liền theo dòng đẩy thuyền. Ngược lại muốn nhìn một xem đệ đệ lần này còn có thể có cái biện pháp gì. Ta không nói đùa. Mộ Thiên Ân híp híp mắt. Nhìn nữ nhân đến bây giờ còn tin tưởng đệ đệ. Chậm rãi, khóe miệng trồi lên một nụ cười lạnh vặn vẹo. Cũng khó trách ngươi không biết. Hoàng Thái Hậu sủng nhất là Tề Quốc công chúa. Lão nhân gia nàng sao cam lòng cho cháu gái yêu mến chịu ủy khuất. Lần này do Thái Hậu ra mặt làm chủ. Người nghĩ hắn có thể kháng chỉ không theo sao. Giang Yên Hồng giật mình tình thế nghiêm trọng. Sắc mặt phút chốc trắng bệch. Để tránh khó coi, người hay là ngoan ngoãn trở lại Lam Điền A, ta không cần. Ta muốn ở chỗ này chờ hắn trở về. Giang Yên Hồng mày liễu dựng lên. Vẻ mặt kiên định nhìn đại bá, thật muốn hung hăng cho hắn vài cái, xem có thể đánh tỉnh đại ngu ngốc suốt ngày làm khó anh em này hay không. Chuyện này không phải do ngươi. Mộ Thiên Ân không nâng tay lên, người đâu, đem nàng ném lên xe, không đến biệt thự không chuẩn dừng xe. Hai gã hộ tống tiến lên bắt lấy Giang Yên Hồng, đem nàng ném lên xe ngựa đợi bên ngoài đình, ngựa không dừng vó chạy đến Lam Điền biệt thự. Giang Yên Hồng tức giận, thật cấp bách, lại vô kế khả thi, mắt thấy lấy thành Trường An càng lúc càng xa, chẳng lẽ hắn cũng càng lúc càng cách xa nàng đi sao? Nàng không cần, bên hồ khúc giang phù dung uyển là vườn thượng uyển ở hành cung hoàng gia du ngoạn mua vui. Ven theo nước kiến trúc đình đài cung lầu uy nghi đẹp đẽ. Mùa xuân ấm áp hoa nở hoa cỏ vờn quanh, khói nước tươi đẹp, cảnh tượng cực kỳ xinh đẹp. Dù cho hiện tại là mùa đông, cảnh sắc vẫn như trước hợp lòng người, nhưng Mộ Thiên Tú một điểm tâm tình thưởng thức cũng không có. Bị đưa đến Tử Vân Lâu đã hơn một canh giờ rồi. Đừng nói Hoàng Thái Hậu, cả Tề Quốc công chúa phiền chết người kia cũng không xuất hiện. Mắt thấy sắc trời dần dần trở tối, hắn cũng dần dần thiếu kiên nhẫn. Công công, xin hỏi, Thỉnh Thị Lang đại nhân tĩnh tâm chờ. Chờ Thái Hậu xử lý xong chuyện tình trong nội cung sẽ di giá đến đây. Những chuyện khác lão nô một mực không biết. Lão Thái giám cắt đứt câu hỏi. Giọng mười phần ra vẻ quan trả lời. Mộ Thiên Tú không hài lòng trừng mắt liếc hắn một cái. Không lâu sau, Thái Hậu cuối cùng giá lâm. Mộ Thiên Tú đại lễ nghênh đón. Ngẩng đầu trông thấy gương mặt công chúa cười hì hì đắc ý. Hắn nhịn không được trong lòng phá mạ thậm tệ. Thái hậu ngồi xuống, có chút mất hứng nhìn Mộ Thiên Tú, tay vừa nhấc, cung nữ bên cạnh đưa lên một hộp gỗ vẽ nước sơn. Vừa hạ xuống, nắp hộp mở ra, bên trong là văn phòng tứ bảo, bút, mực, giấy, nghiên, hoàn toàn mới, hắn không hiểu nhìn lại, Ai ra muốn mượn dùng tài văn của thị lang một chút? Mời người ghi một bài văn có thể làm cho ai ra vui vẻ. Xin thứ cho hạ quan ngu muội. Đúng là ngu muội, hoàng thái hậu ngữ khí mang trách cứ nói. Chẳng lẽ nữ nhi hoàng gia không xứng với ngươi cái quận vương phủ thị lang này sao? Cũng không nghĩ vinh quang quận vương là ai cấp cho. Hạ quan sợ hãi, hạ quan không xứng với kim chi ngọc diệp. Hắn chắp tay đến lông mày. Tại phía sau tay chính là con mắt len lén nhìn nha đầu điêu ngoa vẻ mặt có chỗ dựa không sợ hãi. Công chúa vui vẻ lắm, khóc giống một hồi, tổ mẫu cuối cùng chịu vì nàng xuất đầu rồi. Việc này trong cung không tiện, cho nên đi ra phủ Dung Uyển. Hì hì, lần này vô luận như thế nào hắn trốn không thoát lòng bàn tay của nàng. Hừ, nói tốt hơn nghe, cổ trách vài câu hả giận. Sắc mặt thái hậu dần dần hòa hoãn. Quên đi, người luôn có thời điểm làm sai. Chỉ cần biết sai chịu sửa là tốt rồi. Sửa, bảo hắn sửa lấy vợ sao? Cái này hắn cũng không đồng ý, bẩm thái hậu. Hạ quan đã lấy vợ, thì tính sao, một cái tiện tì nho nhỏ. Ai ra vì nàng cho viết phần từ thư coi như là cất nhắc nàng rồi. Thái hậu đại nộ đập tay vịn, ỷ thế hiếp người cũng không đến cái dạng này. Hắn tức giận đinh cãi ngược lại chống đối. Lô Song Yến đứng phía sau thái hậu cùng công chúa vội vàng lắc đầu khoát tay. Muốn hắn nhẫn tức giận nhất thời, bảo vệ thân thể cả đời. Hắn lúc này mới thoáng nhịn xuống tức giận cơ hồ muốn bộc phát. Tổ mẫu ngài cũng đừng tức giận. Hắn cũng không đần, không có khả năng không nghĩ ra. Công chúa giúp tổ mẫu thuận thuận khí. Đắc ý nhìn Mộ Thiên Tú đến lời nói cũng không nói lại. Ngươi liền đợi tại Phù Dung Nguyễn từ từ nghĩ, nếu là dám tự tiện rời đi mà nói, xem như kháng chỉ, ai ra nghiêm trị không tha, nếu như không phải cháu gái yêu mến không phải hắn không lấy chồng. Nàng lập tức hạ chỉ nghiêm trị thiếu niên không thức thời này. Khởi giá hồi cung, công chúa chỉ cao khí dương, vênh váo tự đắc, diêu tổ mẫu rời đi, thời điểm Lô Song Yến đi qua trước mặt Mộ Thiên Tú không lên tiếng nói một câu. Công chúa nhạy bén quay đầu lại xem, nàng lập tức thần sắc bối rối đi sát theo. Đáng giận, Mộ Thiên Tú không phát tức giận ra được hướng bên bàn trà người phát xuống dưới. Ta một tiếng, bàn gỗ lim chấn thành mảnh nhỏ, bay tán loạn rơi xuống đất, thái giám bên cạnh cùng cung nữ sợ tới mức chạy trốn. Hắn tuyệt không ghi từ thư, tuyệt đối không, tuyết mịn bay, Giang Yên Hồng một mình đứng tông đình. Lòng của nàng cũng như bông tuyết phiêu diêu không nơi nương tựa. Ai nha, tiểu thư, như ngươi sẽ đông lạnh đấy. Mễ bối vội vàng chạy tới đem nàng kéo vào phòng, đưa cơm vào Giang mẫu đau lòng ấp ấp nữ nhi đông cứng. Ba đau còn chưa trở lại sao? Nàng nóng lòng hỏi, hẳn là cũng sắp đã rồi trở lại à, mễ bối nghĩ sao cũng không nghĩ ra sẽ có loại sự tình này. Khuya ngày hôm trước, tiểu thư bị xe ngựa quận vương phủ áp tải trở về. Mà cô ra lại như thế không có tin tức. Lỗ Ba Đao vừa nghe, tức giận đến suốt đêm thượng kinh nghe ngóng tin tức. Đến bây giờ còn chưa có trở lại. Tất cả mọi người chờ thật lo lắng. Ngươi rộng rãi một điểm. Địa vị đối phương lớn như thế. Ai cũng không có cách nào quản bọn họ trách cũng chỉ có thể trách chúng ta mệnh khổ. Uông Mẫu nhận mệnh than một tiếng. Không nỡ an ủi nữ nhân ăn nhiều một đồ ăn chút. Giang Yên Hồng môi anh đào mân chặt, nàng không có biện pháp rộng rãi, cũng không muốn nhận mệnh. Một con khoái mã chạy vào biệt thự, người gác cổng tiếp lấy ngựa, Lỗ Ba Đao bước nhanh tiến đại sảnh, Giang gia ba người nền cổ chờ đợi lập tức đón chào. Phu nhân, ta đã trở lại, Lỗ Ba Đao chạy nhanh đến thở hồng hộc, trên râu mép còn kết băng. Lỗ Ba Đao có ngốc cũng biết không thể đi Tuyên Thành quận vương phủ nghe ngóng. Nếu là thái hậu, công chúa làm chuyện tốt, đương nhiên phải tìm người có quan hệ với hoàng gia. Thế là hắn đi tìm bạn tốt nhị công tử, đồng thời cũng là dòng họ hoàng thất cao quý Lý Lang. Nhờ hắn đến trong nội cung nghe ngóng, cuối cùng biết rõ Mộ Thiên Tú lúc này bị thái hậu giam lỏng tại Phù Dung Uyển. Giam lỏng, bọn họ đến thị lang đại nhân cũng dám giam, mễ bối không thể tin được kêu to. Lỗ Ba Đao ha một tiếng, Mí cũng biết, nhị công tử nhất định không chịu gật đầu. Đối phương lại không thể đắc tội, cho nên bế tắc tại nơi đó. Ta muốn đi tìm hắn, cuối cùng biết được phu quân ở chỗ nào. Giang Yên Hồng không thể chờ đợi được mà muốn đi gặp hắn. Phù Dung Nguyền là hoàng gia cấm nguyền, không phải địa phương người thường đi vào. Nếu như bị cái công chúa không nói đạo lý kia bắt gặp, tiểu thư sẽ bị đánh chết. Mễ Bối từng đi qua kinh thành biết rõ chỗ này. Tranh thủ thời gian ngăn lại tiểu thư xúc động. Hồng Nhi, ngươi đừng đi chịu chết. Giang Mẫu sợ tới mức sắc mặt tái nhợt, cũng giúp khuyên can nữ nhân. Mấy ngày nay buồn bực trên hai đầu lông mày Giang Yên Hồng lái đi không được đã biến mất. Lúc này, mắt của nàng trong mắt tỏa ra quang mang trong suốt. Ta muốn đi, ta không thể trơ mắt nhìn người khác cướp đi phu quân của ta. Mặc kệ người đó là ai, ta cũng không đáp ứng. Ta không cần chuyện cũng không làm ngồi ở chỗ này chờ. Ta muốn đi tìm hắn, mặc kệ phát sinh chuyện gì, ta đều muốn cùng hắn ở cùng một chỗ. Nói rất hay, Lỗ Ba Đao tán thưởng gật đầu, dùng sức vỗ ngực một cái. Không phải ta khoác lác, hoàng cung đại nội có lẽ không có cách nào, nhưng loại hành cung biệt uyển như Phù Dung Nguyền, thủ vệ khắp nơi đều có sơ hở, muốn ẩn vào không làm khó được ta. Ta nhất định phụ trách đưa phu nhân đến bên người nhị công tử. Giang Yên Hồng ngẩng đầu lên, cũng tới lúc đi đoạt lại phu quân rồi. Cách chương.